có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng. Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, chương 20. Group chat, hai ngày sau đó, Emilia đang xem tiểu thuyết. Tiến sĩ Agatha bỗng nhiên đi tới. Điện thoại của ngươi, ta sao? Emilia có chút ngoài ý muốn. Cái này thế giới còn có người gọi điện thoại cho mình. Là ai à? Tiến sĩ Agatha nói ra. Là Conan tìm ngươi. Conan, Emilia nhận lấy điện thoại. Hỏi, uy, Conan, tìm ta có chuyện gì sao? Conan thanh âm từ trong điện thoại truyền đến, mang theo vài phần khẩn trương. Ta bây giờ tại đường sắt cao tốc phía trên. Đường sắt cao tốc, Emilia sửng sốt một chút, kịp phản ứng, là đường sắt cao tốc bạo tạc sự kiện a. Nói như vậy, ngươi nhìn thấy Jin cùng Vodka. Conan nói ra, không sai, ta gặp được hai gia hỏa này. Hai gia hỏa này nói tại người nào đó màu đen cặp làm việc bên trong thả một quả bom. 3 điểm 10 phần liền sẽ dẫn bạo. Ta muốn biết cái này màu đen cặp làm việc tại ai trong tay. Emilia hỏi, ngươi nhất định phải hỏi ta. Ngươi thế nhưng là thám tử a. Dùng ngươi năng lực suy luận ra không phải tốt. Conan lo lắng nói ra, ta là thám tử không giả. Nhưng vấn đề là đường sắt cao tốc có hơn mấy trăm người. Mà lại hiện tại khoảng cách 3 điểm 10 phần đã không có thời gian bao nhiêu. Nếu như ta suy luận sai hoặc là suy luận chậm. Cái này thế nhưng là mấy trăm cá nhân mạng a. Emilia nhớ lại một chút kịch bản. Giật mình nhẹ gật đầu. Không sai. Tại nguyên kịch bản bên trong. Ngươi đúng là tại cuối cùng mấy giây mới tìm được bom. Đồng thời một cước đá ra đoàn tàu. Conan nói ra. Cho nên ta mới muốn biết bom đến cùng tại ai trong tay. Ta ngẫm lại. Emilia vuốt vuốt mình huyệt. Thái Dương nói ra. Ngô. Ta nhớ được cái này bom tựa như là tại một cái sóng vai tóc ngắn nữ nhân trong tay. Conan tại nghe, được sóng vai tóc ngắn nữ nhân, lập tức nghĩ đến một người. Thì ra là thế, ta biết là người nào. Vậy ngươi liền hảo hảo cố gắng, bảo trụ cái mạng nhỏ của mình đi. Emilia vừa cười vừa nói. Ta biết, lần này thật sự là quá cảm tạ ngươi. Conan dứt lời, lập tức cúp xong điện thoại. Emilia cũng không có để ý, đem điện thoại để ở một bên, tiếp tục xem tiểu thuyết. Đến ban đêm, Conan đi tới tiến sĩ Agatha trong nhà. Ta có chuyện tìm ngươi. Hắn đứng tại Emilia trước mặt nói. Tìm ta có chuyện gì sao? Emilia vểnh lên chân bắt chéo tò mò hỏi. Ta cần ngươi trợ giúp. Conan nghiêm túc nói ra. Ta muốn cứu vớt một số người. Cứu vớt ai? Cứu vớt một chút không có chết người. Không có chết người. Conan nhẹ gật đầu. Nói ra, ngươi đã từng nói. Ta là nhân vật chính đúng không? Không sai. Ta là đã nói như vậy. Vậy ta nhất định gặp được rất nhiều án mạng. Đúng không? Emilia vỗ tay một cái nói ra. Ngươi nói rất hợp. Ta như thế cùng ngươi nói đi. Hắn đưa tay chế tạo một người mặc áo choàng, cầm liêm đao phi gờ. Ngươi biết đây là cái gì sao? Tử thần. Conan hỏi. Không sai. Đây là người thường trong mắt tử thần. Mà nhị thứ nguyên trong mắt tử thần là cái này. Emilia lại chế tạo ra một cái Conan figure. Conan sắc mặt lập tức đen xuống tới. Ai là tử thần a? Emilia nói ra. Ngươi không phải tử thần. Nhưng vấn đề là ngươi đi đến đâu? Nơi đó liền có người chết. Cho nên tại rất nhiều trạch nam trong mắt. Ngươi chính là tử thần không sai. Conan, hắn hao tốn rất lớn một phen công phu, mới đem trái tim đầu lửa giận áp chế xuống. Không ngừng cảnh cáo mình. Chính sự quan trọng. Nói tóm lại, ta không phải tử thần. Bất quá ta muốn cứu vớt những người này. Emilia minh bạch Conan ý tứ. Ngươi muốn đem những này nguyên bản bởi vì đủ loại nguyên nhân chết mất người cứu tới. Không. Sai, Conan gật gật đầu, Emilia nói ra, điểm này cũng không khó khăn. Biết kịch bản, hoàn toàn có thể tại phạm nhân xuất thủ trước đó, đem những người này cứu đến. Bất quá cứ như vậy, người liền không có biện pháp trang bức A, ai muốn trang bức A. Ta mới không có nghĩ tới muốn trang bức A, ngươi liền không thể không đề cập tới cái này một gốc dạ sao? Conan lớn tiếng nhả rãnh. Emilia khoát tay áo nói ra. Được thôi, không đề cập tới liền không đề cập tới. Muốn ta cho ngươi một bộ manga sao? Nhìn qua manga về sau, ngươi liền có thể sớm cứu những người này. Tạ ơn, Conan cảm kích nói. Không cần cảm ơn, dù sao ngươi cũng bỏ ra không ít. Conan sửng sốt một chút. Hắn như thế không biết mình bỏ ra cái gì. Emilia cười nói ra, làm ngươi nhìn qua kịch bản về sau. Về sau ngươi gặp phải tất cả bản án đều có thể dễ như trở bàn tay phá giải. Tại cũng không có suy luận khoái cảm. Đây chính là ngươi nỗ lực. Conan nghe xong, cả người đều không tốt. Làm một suy luận cuồng. Nếu như ngay cả suy luận cái này một bước đều bị tước đoạt. Như vậy sau này gặp phải bản án còn có cái gì có thể lấy câu lên hứng thú của hắn? Không có a, bởi vì hắn đã bị hoàn toàn kịch thấu a. Nhưng chuyện tới bây giờ, nếu để cho Conan lùi bước, hắn tự nhận là tự mình làm không đến. Bởi vì nhân mạng so với suy luận trọng yếu hơn. Chỉ ít hắn là cho rằng như vậy. Emilia nói ra, ngươi tại nơi này chờ một chút. Hắn phát động xuyên qua năng lực, trở về một chuyến nhà của mình, tìm được một bộ Conan manga, lại quay trở về tiến sĩ Agasa trong nhà, đem manga đặt ở Conan trước mặt. À, đây chính là manga, chính ngươi xem đi. Conan nhìn xem cái này một đống manga, trên mặt khó được xuất hiện xoắn suýt biểu lộ, bởi vì hắn rất rõ ràng. Suy luận manga cùng nhiệt huyết manga không giống. Một khi bị kịch thấu về sau, quan sát thể nghiệm liền sẽ lọt vào hủy diệt tính phá hư. Từ nay về sau, hắn gặp được bản án ngay tại cũng không có nửa điểm lực hấp dẫn. Đối với hắn loại này suy luận cuồng mà nói, một cái khó giải quyết bản án liền như là một cái tia thế mỹ nữ đồng dạng. Đối với hắn có lực hấp dẫn cực lớn, nhưng mà nhìn qua những này về sau, những này bản án liền sẽ từ tuyệt thế mỹ nữ biến thành tuyệt thế sửu nữ. Đối với hắn không có một chút lực hấp dẫn. Nhưng là, cứ như vậy, hắn liền có thể cứu càng nhiều người. Cả hai cái gì nhẹ cái gì nặng. Conan phân rất rõ ràng. Tại một phen xoắn suýt về sau, Conan cuối cùng tại Emilia nhiều hứng thú trong ánh mắt, lật ra quyển thứ nhất thám tử lừng danh Conan. Lúc này nét mặt của hắn liền như là một vị khẳng khái chịu chết dũng sĩ. Emilia vụng trộm dùng điện thoại đem cái biểu tình này vỗ xuống đến. Phát cho Miyano Shiho. Đây là cái gì ý tứ? Miyano Shiho trở về một đầu tin tức. Emilia đem sự tình trải qua nói đơn giản một lần. Miyano Shiho thì trở về một đầu. Mặc dù ngu xuẩn, nhưng còn không tính không có thuốc chữa. Emilia cười cười. Phát một đầu tin tức. Dược vật của ngươi nghiên cứu thế nào? Còn kém mấy cái mấu chốt số liệu. Khả năng cần một chút thời gian. Miyano Shiho hồi âm hơi thở nói. Không nóng này, từ từ sẽ đến. Dù sao chúng ta có nhiều thời gian. Emilia an ủi. Ta biết, Miyano Shiho đương nhiên không có quá mức gấp gáp. Nàng có 10 phần kiên nhẫn. Tăng thêm Kuha nữ sĩ trợ giúp. Một năm bên trong, tuyệt đối có thể chế tạo ra chân chính phản lão hoàn đồng thuốc. Emilia cùng Miyano Shiho đối thoại vừa vặn kết thúc cũng không lâu lắm. Hắn liền tiếp đến Suzumiya Haruhi gọi điện thoại tới. Này này, là ta, nghe được. Emilia làm sao có thể quên Suzumiya Haruhi thanh âm. Haruhi, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Không, kỳ thật cũng không có cái gì chuyện trọng yếu phi thường. Trên thực tế trước đây không lâu, Nagato nghiên cứu ra một cái phi thường có ý tứ đồ vật. Ngươi qua đây một chuyến, ta ở trường học chờ ngươi. Được rồi, ta lập tức đi tới. Đã Suzumiya Haruhi đều nói như vậy, Emilia liền thôi động mình siêu năng lực. Trong chốc lát liền đi tới Suzumiya Haruhi thế giới. Đến trường học SOS hoạt động thất. Hiện tại hoạt động thất bên trong chỉ có hai người. Một cái là Suzumiya Haruhi, một cái là Nagato Đại Manh Thần. Dù sao hiện tại đã là buổi tối. Suzumiya Haruhi nhìn thấy Emilia đi tới, vội vàng vẫy vẫy, mau tới đây. Emilia đi qua hỏi, thứ gì thần bí như vậy? Đem ngươi điện thoại móc ra. Suzumiya Haruhi cầm điện thoại nói. Emiya móc ra điện thoại. Phát hiện Suzumiya Haruhi gửi đi đến đây một văn kiện. Hắn mở ra cái này văn kiện. Là một cái lắp đặt bao. Đây là vật gì? Đừng nói nhảm. Nhanh một chút lắp đặt nha. Suzumiya Haruhi thúc giục. Emiya nhẹ gật đầu. Ấn mở lắp đặt bao. Lắp đặt một cái app. Mấy phút sau. App lắp đặt tốt. Cái này app đồ tiêu vậy mà là một cái hình vuông khung chat. Emiya nhìn thấy cái này khung chat thời điểm. Trong lòng loáng thoáng đoán được cái gì. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Nagato Đại Manh Thần. Kết quả Đại Manh Thần vẫn như cũ là bộ kia mặt không thay đổi bộ dáng. Bất quá lại hướng về phía Emiya khẽ vuốt cằm. Phảng phất biết Emiya suy nghĩ. Đối với hắn suy đoán biểu thị khẳng định. Emiya ấn mở cái này hình vuông khung chat đồ tiêu. Giao diện sạch sẽ. Phía trên lập tức nhô ra một đầu nhắc nhở. Suzumiya Haruhi mời ngươi gia nhập group chat. Có đồng ý hay không đồng ý? Đồng ý. Emiya, ta sát. Thế mà thật đúng là group chat a. Cái này thật đúng là khiến người bất ngờ a. Mà lại hai cái đồng ý là cái quỷ gì? Hoàn toàn không có để người cự tuyệt chỗ trống a. Emiya tại Suzumiya Haruhi một đôi tràn đầy mong đợi con mắt bên trong. Điểm kích đồng ý, tiến vào group chat, là một cái tương đương sạch sẽ mộc mạc giao diện. Cùng cái khác group chat không có quá lớn khác nhau. Mà lại group chat bên trong cũng chỉ có 3 người. Suzumiya Haruhi, Nagato Đại Manh Thần, cùng vừa vặn gia nhập group chat Emiya. Emiya đối với mình đập một chương chiếu. Đem group chat ảnh chân dung tu đổi thành hình của mình. Suzumiya Haruhi không khỏi hài lòng vỗ vỗ Emiya bả vai. Thế nào? Nagato cái này phát minh có ý tứ đi. Emiya cười khổ không chỉ. Nói thật, tại xuyên qua trước đó, Emiya cũng nhìn qua không ít group chat loại hình tiểu thuyết. Nhưng phần lớn group chat đều là thế giới ý thức, lại hoặc là cái nào đó đại năng kiến tạo. Nhưng Emiya không nghĩ tới. Mình gia nhập cái thứ nhất group chat. Vậy mà là Nagato Yuki kiến tạo. Bất quá nói theo một ý nghĩa nào đó. Nagato Yuki đúng là siêu cấp lợi hại không sai. Cái này văn kiện chỉ có thể mặt đối mặt gửi đi sao? Emiya hỏi. Không, vượt thế giới cũng có thể gửi đi. Vậy ngươi vì cái gì không trực tiếp cho ta gửi đi tới? Còn muốn ta đi một chuyến? Đương nhiên là muốn cùng một chỗ ăn bữa cơm. Suzumiya Haruhi nói năng. Hùng hồn đầy lý lẽ nói ra. Ta muốn đi Sokugeki no Soma thế giới ăn một bữa siêu mỹ vị đồ ăn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.